Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 486. Hiện thế thần đạo tổ đình, thần điện cửa chính đẩy ra, phía sau đã không còn là một vùng phế tích, mà là trọng trọng điệp điệp mênh mông điện đường, màu vàng làm chủ thể, nhìn qua ung dung hoa quý vô cùng. Bên trong thậm chí có thể nhìn thấy không ít tiên thị dẫm đạp tường vân xuyên qua tại trong đó. Hoàng cân lực sĩ canh giữ thành cung. Bên trong cung điện bên trong tiên uyển lầu các còn có thần. O trấn thủ, nơi trọng yếu có thể nhìn thấy dây leo kia hội tụ thành đại dương vườn ngự uyển. Thần ngọc dây leo chế tạo ra thần dị xinh đẹp màu vàng. Đây là ngủ say thời điểm bất tử thủ. Ăn mặc màu xanh nhạt vũ y nữ tiên xuất lĩnh lấy không ít tinh quái hóa thành tiên đồng đứng ở trước. Cung điện, nhìn lấy tiên giai xuống tới thăm viếng hướng nghênh rất nhiều hiện thế thần. O, nữ tiên cầm trên tay ra một phong màu vàng chiếu thư. Vung xuống sau, đã nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng giống như vòng xoáy theo cao cao tại thượng trước cửa cung. Vét sạch xuống. Bao trùm ở phía dưới tất cả thần. O, sau đó, các người chính là hậu thổ tinh phủ chi thần, lệ thuộc hậu thổ thần điện, chấp trưởng tinh phủ bên trong thiên địa trật tự. Tất cả thần, O phải nghe theo hậu thổ thần điện điều khiển, tiếp nhận hậu thổ đại thần sắc phong, như làm trái giả, đem đánh vào âm thế minh thổ, trấn áp ở bên dưới hoàng tuyền trọn đời không được siêu sinh. Từng cái hiện thế thần, O quỳ sụp xuống đất, cúi đầu nghe lệnh, sơn chủ, mục thụ thần dọc theo thần điện chi môn tiến vào bên trong. Dẫm đạp tường vân thổi qua nặng nề cung điện, cuối cùng tiến vào cái kia bất tử thần thụ tiên uyển bên trong. Mở ra thuộc về bọn họ chân chính tu hành, đến từ Hoa Quốc kinh thành sơn chủ Lý Tuấn đứng ở trong đám người. Nhìn lấy cái kia toàn bộ hiện thế tất cả sơn thần đằng đầu nguồn. Cơ hồ đem toàn bộ địa cầu đều luyện hóa thành nhất thể bất tử thần thụ. Cảm giác được vô cùng ước mơ rung động. Đây chính là chân chính thượng cổ thần mộc. Kim tiên sức mạnh, Lý Tuấn ở chỗ này chân chính cảm ngộ nổi lên đó thuộc về bất tử thần thụ sức mạnh. Còn có cái kia mỗi loại thuộc về sơn chủ cùng mục thụ thần mới có thể sử dụng đạo thuật. Coi như hiện thế thần linh, còn nắm giữ bất tử thần thụ bụi cây con. Sức mạnh của bọn họ, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải tới mạnh, tới lợi hại, chỉ là trước kia mỗi một người bọn hắn cũng không có chân chính nắm giữ ở phần lực lượng này. Khai phá ra phần này cường đại tiềm lực. Bây giờ tiến vào cái này hậu thổ thần điện, đã đứng ở cái này chân chính thượng cổ thần mộc trước. Bọn họ mới biết, nắm giữ sơn thần đằng sau, bọn họ thì đồng nghĩa với nắm giữ một phần kia bất tử đặc tính. Có thể mượn cùng sơn thần đằng hòa làm một thể năng lực. Mượn vùng đất kia cùng cây thần sức mạnh cường đại sống lại. Chỉ cần không phải đối phương kể cả sơn thần đằng cùng đưa bọn họ cùng đại địa liên lạc đều cùng nhau tước đoạt, liền không có người có thể giết chết bọn họ. Bọn họ không vẻn vẹn nắm giữ phổ thông thần mộc linh căn năng lực, xây dựng cỡ nhỏ địa mạch, chế tạo cánh rừng lớn năng lực. Bọn họ còn có thể khai phá thủy mạch, thậm chí tại trong biển cũng có thể tạo nên đặc thù tiên cảnh. Bọn họ có thể bồi dưỡng linh thực, có thể chế tạo linh tuyền, thay trời đổi đất, chế tạo ra bọn họ muốn cùng yêu cầu đủ loại hoàn cảnh. Ta cảm giác ngộ được, ta cùng thần thụ thành lập được liên lạc, ngồi ngay ngắn ở đại điện dưới bậc thang một người đột nhiên đứng lên. La to, mừng như điên vô cùng, ta lại ngộ ra được một loại năng lực mới, đây mới thực là thuộc về thần. O năng lực, lòng bàn tay nở hoa, lấy thân hóa cây, một vị hoa quốc tới nữ tính sơn chủ, đưa tay ra, đã nhìn thấy toàn bộ cánh tay đều hóa thành đầu gỗ. Không ngừng hướng về xung quanh sinh trưởng, lòng bàn tay thậm chí còn khai ra nhiều đóa tiểu hoa, toát ra nhàn nhạt thanh hương. Từng cái sơn chủ ngồi ở bên trong thần điện, gặp phải cái kia bất tử thụ cùng thần minh tượng nạn, cảm ngộ năng lực thuộc về bọn họ, mỗi một người căn cứ từ mình bất đồng thiên phú cùng nghị lực, đều có bất đồng thu hoạch. Thỉnh thoảng đã nhìn thấy có người ở trên người trong đại điện toát ra thần quang, một loại đạo ấn phù văn liền từ bên trong bất tử thần thụ bay xuống đến kỳ trên người. Đến cuối cùng, tất cả mọi người kết thúc lần này cảm ngộ cùng tu hành. Cái kia bất tử thiên cung chi chủ linh cơ lần nữa hóa ra tiên ảnh, đã đứng ở thần cung bên trên. Nàng thay thế thái cổ kim tiên Tây Thần, hiện đảm nhiệm hậu thổ đại thần, căn cứ những người này tu hành thành quả cùng thiên phú, ban cho bọn họ bất đồng thần vị cùng thần chức. Đến nơi này, bọn họ mới có thể gọi là chân chính hiện thế thần. O, nắm trưởng thiên địa trật tự tồn tại, bọn họ sau khi trở về, thậm chí có thể tại chính mình chấp trưởng pháp vực bên trong, thành lập được thuộc về chính mình thần đạo tiên cảnh, mở ra chính mình một phương hương khói tiên cảnh, chứa đựng thuộc về chính mình thần thị cùng vệ sĩ. Đây là thông thường thần vị cùng thần chức, khi bọn hắn công đức rõ rệt, tín ngưỡng cường đại đến đủ để leo lên chính thần vị trí, đem có thể lần nữa tới cái này hậu thổ thần điện tiếp nhận sắc phong, thậm chí là cái kia thần tiên vị trí. Ở nơi này hậu thổ thần điện cũng không phải là không thể đủ cấp cho, đây là một cái chân chính hoạn lộ thanh thang, bọn họ những thứ này hiện thế thần. O, mỗi một cái đều có đi tới phần dưới cùng đạt được vĩnh hằng hy vọng. Bọn họ đi ra hậu thổ thần điện cửa chính, mỗi một người phảng phất thấy được tương lai thuộc về mình. Nhìn về phía bên người mỗi một người, những thứ này đều đưa là bọn họ tương lai người cạnh tranh. So sánh với những thứ kia hiện thế người tu hành, mặc dù cường đại mà đông đảo, nhưng là dù sao cùng bọn họ những thứ này hiện thế thần O không thuộc về một cái hệ thống, không có bất kỳ tồn tại lên cạnh tranh quan hệ, nhưng là bên cạnh những người này bất đồng. Cường đại thần trước cùng thần vị có thể nói lên là một cái củ cải một cái hố, người khác chiếm cứ rồi, tương đương với liền lấp kín bọn họ đi tới hy vọng. Thần đạo cạnh tranh bên trên tàn khốc, từ một phương diện khác tới nói, thậm chí so tiên đạo còn tàn khốc. Thần đạo trật tự tôn ti nghiêm khắc vô cùng, hơn nữa một khi có người chiếm cứ phía trên thần vị, kẻ tới sau tương đương với chính là đoạn tuyệt hy vọng. Lý Tuấn cũng ở đây một lần hậu thổ thần điện mở ra bên trong thu được ích lợi rất nhiều. Đi ra hậu thổ thần điện, nhìn lấy chậm rãi tắt cao lớn cửa đồng, còn có cái kia chạm trổ sơn xuyên sông lớn đồng văn. Ta sẽ còn trở lại, khi đó sẽ lấy một vị hiện thế thân phận của chính thần. Đông đảo hiện thế thần O rời đi hậu thổ thần điện, phía dưới chờ bọn họ các nước thuyền bè và nhân viên vẫn không có tản đi. Tại bọn họ vừa ra tới sau, liền lập tức trước tới đón tiếp bọn họ trở về nước. Trở về nước trên đường bảo vệ nặng nề, rất sợ đối thủ cạnh tranh tới ám sát cùng cướp đoạt thuộc về bọn họ sơn chủ cùng mục thụ thần. Đây chính là từng có tiền lệ. Đến nơi này, một lần này hậu thổ thần điện mở ra, hiện thế thần O triều bái mới coi như là kết thúc mỹ mãn. Từ đó, hiện thế trên địa cầu tạo thành trật tự mới. Nếu như nói nguyên bản Bạch Cảng Thiên không thành sách thuộc về người tu hành thánh địa, hết thảy siêu phàm hệ thống hạch tâm, như thế bây giờ hậu thổ thần điện liền trở thành hiện thế thần O tổ đình, nguồn năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực trung tâm, hai nguyên hệ thống xuất hiện, để cho hết thảy hướng về càng lương tính cùng ổn định cục diện phát triển mà đi. Bên trong hậu thổ thần điện, chỗ sâu nhất vân khí vòng quanh cung điện lầu các, đứng ở phía ngoài số lớn tiên thị cùng tiên đồng, các ti kỳ trước, chờ bên trong tiên thần triệu hoán, một vị ăn mặc màu vàng tiên y thần nữ ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây. Trong ngực ôm lấy một thanh tiên kiếm, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, nhẹ nhàng ông vang bên dưới. Có thể cảm giác được kiếm khí bén nhọn tung hoành ở cung gác xếp vũ ở ngoài. Sừng sững ở trên bầu trời, tại thần nữ bên người, một cái thanh niên mặc áo trắng đạo nhân khoanh tay mà đứng. Nhìn phía xa xa thần điện cửa chính chậm rãi đóng. Sau đó, quần áo trắng đạo nhân nhìn về phía thần nữ. Không sai biệt lắm có thể. Trần Cẩn, ngươi sau đó chính là thời đại thái cổ Tây Thần. Kiếp này hậu thổ đại thần. Thay ngã chấp trưởng cái này hiện thế quyền bính. Phong nha bên kia cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai ta sắp xuất hiện phát rời đi. Đi đồng hồ thanh. Hóa thân kim tiên Trần Cẩn ngẩng đầu lên nhìn Phương Tu một cái. Ta ngày mai cùng hắc sát cùng nhau đưa ngươi. Quần áo trắng đạo nhân gật đầu một cái. Thân ảnh biến mất ở trong hư không. Mà lúc này đây, bất tử cung cung chủ Linh Cơ mang theo thần chiếu trở về. Chắp tay đứng ở ngoài cung điện. Linh Cơ bái kiến tiên chủ. Thần đạo sắc phong sự việc đã xong. Hậu thổ tinh phủ tứ phương thần. Đã rời đi. Linh Cơ phụng chiếu trở về. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. www.bi.com. Thuận tiện lần sau đọc. Hoặc lại Baidu truyền vào. Liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.